Chương 15, như ảo ảnh thái cổ đảo, 4, phần 2. Cả dù hạ ba người ở trong rừng cây đóng nghỉ ngơi một đêm, may mà chính là buổi tối cũng không có cái gì bổ kẻ mẩn lao đánh lén doanh địa hoặc là vây quanh doanh trại sự tình phát sinh. Mà ngày hôm qua gã đệ vợ sáng sớm liền trực tiếp thuấn gian di động ly khai. Hiển nhiên là không hề dự định ngăn cả dù hạ đám người. Cả dù hạ ba người ở rửa mặt một chút về sau, chuẩn bị tiếp tục hướng về đảo giải đất trung tâm xuất phát. Dọc theo đường đi cũng là đụng phải không ít bộ kẹ mẩn chặn đường, thế nhưng thực lực liền không phải rất mạnh mẽ. Hiển nhiên toa đảo Na Y bộ kẹ mẩn cũng là dựa theo đẳng cấp phân chia. Vòng ngoài rõ ràng thực lực cũng không làm sao dạng, còn như cả dù hạ ba người sớm nhất gặp phải cái kia tịt ghi họt cùng tịt ghi họ tổ chỉ là một loại ngoại lệ. Tuy là phương diện này cũng là có sẽ sinh mệnh thiêu đốt bộ kẹ mẩn, thế nhưng đây chính là dùng phải chết cấm thuật, ai sẽ không có việc gì muốn tùy tiện sử dụng. Lạ vì tạ, đá nhọn công kích. Cả dù hạ hướng về phía đang ở chiến đấu lạ vì tạ hô. Lạ vì tạ quát to một tiếng, lạ vì tạ sau đó tay nhỏ bé hướng về phía mặt đất vỗ, ở đối phương nỉ đỏ gì nổ trên mặt đất rồi. Ra khỏi ba cái nhọn thạch trụ. Ô nỉ đỏ gì nổ cực kỳ xui xẻo bị cái kia thạch trụ trong đó một cây thật bất hạnh bạo cúc. Đang ở bên kia không ngừng nhảy, để hóa giải hoa củ trụ bị bạo thống khổ. Một kích tối hậu, tỉnh lại cả dù hạ nhàn nhạt hô. Lạ vì tạ chu vi nổi lơ lửng màu xanh nhạt quang đoàn, sau đó hội tụ đến lạ vì tạ trong miệng, cuối cùng hóa thành một cột sáng xì ra. Cột sáng kia đem vẫn còn ở nhảy loạn nỉ đỏ gì nổ trực tiếp trúng đích. Cương đại quang trụ lực đạo. Đem nỉ đỏ gì nổ trực tiếp đánh bay, nỉ đỏ gì nổ nhanh chóng bay ngược trở về, đụng gãy mấy viên lớn cây cối. Nỉ đỏ gì nổ thế trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, hiển nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Làm rất tốt, rất có tiến bộ, lạ vì tạ. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ khích lệ nói. Lạ vì tạ nghe được cả dù hạ khích lệ, nhất thời hưng phấn không ngừng đong đưa cùng với chính mình hai tay của. Hành lúc này nếu đổi lại là Di Ô Lù mất hứng. Chứng kiến lạ vì tạ chịu đến biểu dương, Di Ô Lù cái này tiểu ra hỏa ghen tị, hướng về phía lạ vì tạ nặng nề hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng bộ kẹ mẩn cũng sẽ không có tranh đua tâm, bộ kẹ mẩn kỳ thực cùng người giống nhau, đều có cái này ý nghĩ của chính mình, quan điểm. Đương nhiên cũng sẽ có các loại tâm tình, mà tranh đua cạnh tranh là rất bình thường, đặc biệt đối tượng vẫn là hai tiểu hài tử Di Ô Lù cùng lạ vì tạ. Hai bộ kẹ mẩn đều là vừa mới sinh ra không bao lâu, lạ vì tạ cũng liền đại khái không đến 3 tháng lớn, mà Di Ô Lù có thể so với lạ vì tạ lớn một chút, nhưng cũng không có lớn bao nhiêu, hai đều là con nít, đương nhiên sẽ thích so sánh. Ở nhìn thấy cả dù hạ khen ngợi lạ vì tạ, Di Ô Lù đương nhiên sẽ không cao lắm hương thịnh. Được rồi, Di Ô Lù. Không muốn ghen tị, chờ chút đổi cho người bên trên. Để cho ta cũng biết một chút về của người phát triển. Cả dù hạ chứng kiến gì ô lù mất hứng, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng thoải mái nó. Phải biết rằng tiểu hài tử là dễ dàng nhất giận dỗi, cũng là cảm tình cực kỳ yếu đối thời điểm, một không cẩn thận sẽ bị thương tổn, cho nên cả dù hạ đối với hai người bọn họ tiểu gia hỏa vẫn luôn cực kỳ quan tâm. Dì ô lù đang nghe được cả dù hạ cam đoan về sau, cũng liền cười vui vẻ. Lại cùng lạ vì tạ chơi đến cùng một chỗ. Không hề có một chút nào nhìn ra mới vừa rồi còn đang vì lạ vì tạ chuyện mà giận dỗi. Ha ha, cô rủ kỳ cùng lộ ấy nhìn thấy cả rủ hạ cùng hai bộ kẹ mẩn chuyển động cùng nhau, cũng không khỏi nở nụ cười, cái kia mê. Người phèn kinh đáng tiếc cả rủ hạ không có chú ý tới. Cả rủ hạ đám người tiếp tục hướng về trong đảo ở chỗ sâu trong đi tới, lúc này đột nhiên từ phía sau lưng trên cây chui ra một đạo hắc ảnh hướng về đi ở phía sau nhất cổ rủ kỳ rổ quệ ỉ đánh lén đi. Chỉ là từ lúc con này bóng đen muốn đánh lén thời điểm, có dẫn sóng cả dù hạ cùng dì ố lù đã sớm phát hiện đối phương. Chỉ thấy dì ố lù cũng là nhanh chóng chui ra, che ở bóng đen cùng rổ quệ y ở giữa, sắp tối ảnh công kích rồi. Ra hai tay lao lao bắt lại, khiến cho không thể động đậy. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn cổ dù kỳ lúc này mới phát hiện lại có bổ kẹ mẩn từ phía sau lưng đánh lén. Chỉ là cổ rủ kỳ không có quan tâm chính mình bộ kẻ mẩn bị đánh lén sự tình, ngược lại đối với trước mặt con này bộ kẻ mẩn thật tò mò. Xem ra chắc là tiền sơ, chẳng qua là thái cổ thời điểm hình thái. Thoạt nhờ tình nguy phong. Cả dù hạ nhìn bóng đen kia bộ dạng, bóng đen kỳ thực chính là một con tiền sơ, nhưng là cùng thông thường tỉn sở không cùng một dạng là phía sau có thiên ngưu cánh. Bất quá cũng vậy, tỉn sở bản thân lì hệ nờ la lấy thiên ngưu làm nguyên mẫu sở sáng tác đi ra, thái cổ thời điểm tỉn sở có cánh, cũng không phải là cái gì để cả dù hạ khó có thể tin tưởng sự tình. Bất quá đây đối với Vu Tiểu Tuyết cùng lộ trùng kích liền lớn thêm không y tờ, cho dù là đã nhìn rồi không ít cùng bên ngoài bộ kẹ mẩn không phải thái nhất dạng thái cổ bộ kẹ mẩn vẫn không thể rất bình tĩnh. Nhắc tới bên trong biến hóa ít nhất chắc là Nì Đỏ Di Nổ, trên cơ bản cùng ngoại giới không có biến hóa. Di ố lù hai vai bắp thịt cổ động, chợt vừa phát lực, đem tỉn sờ dơ lên, sau đó hung hăng hướng một cây đại thụ ném đi. Tỉn sờ bị Di ố lù ném tới trên cây. Hung hăng va vào một phát, lần này, để tỉn sở đau đớn không ngớt, nhất thời nổi giận. Răng rắc tỉn sở tức giận dùng chính mình tỉn sở tử đem viên kia chính mình đụng vào đại thụ, trực tiếp chặn ngang bấm. Phanh một tiếng, đại thụ ngã xuống đất. Hiển nhiên đây chính là tỉn sở ở hướng gì ô lù khiêu khích, hiển nhiên đối với vừa rồi gì ô lù đem chính mình văng ra, ghi hận trong lòng. Cả dù hạ đem tỉn sở tình huống dò xét một cái. Tỉn sở thái cổ hình thái. Thực lực, phổ thông cao cấp, tiềm lực, ưu tú, đặc tính, bầu trời da thịt, ẩn dấu đặc tính, tự tin quá thừa. Rất tốt đặc tính, đáng tiếc chính là tư chất không phải sao tốt, chỉ có ưu tú mà thôi. Cả dù hạ có chút đáng tiếc nghĩ đến. Đối mặt con này tỉnh sơ, Di ố lù nói thật ra vẫn là rất bất lợi, không chỉ có là trên thực lực chênh lệch, chính là trên thuộc tính, con này tỉnh sơ nhưng là còn có phi hành hệ thuộc tính. Hơn nữa đặc tính bầu trời da thịt có thể đem vốn là một dạng hệ kỹ năng trở thành phi hành hệ đối xử. Như vậy nếu là con này tỉnh sở nếu là biết sử dụng hàng tỷ sóng xung kích hoặc là cây kéo đoạn đầu đài, như vậy đối với gì ô lù là thật to không ổn a. Bất quá cả dù hạ cũng sẽ không đả kích gì ô lù tự tin. Nói như thế nào, gì ô lù bên này còn có cùng với chính mình chỉ huy, phải biết rằng có giáo huấn luyện ra bộ kẹ mẩn thường thường sẽ chiến thắng cường đại hơn mình hoang dại bộ kẹ mẩn. Tỉnh sơ đột nhiên sử xuất điện quang lóe lên nhanh chóng nhằm phía gì ô lù, bởi tỉnh sơ bầu trời ra quan hệ, cái này điện quang lóe lên nhưng là phi hành thuộc tính, nếu là gì ô lù bị đa nhờ chu nờ dê, vậy việc lớn không tốt. Thấy cắt cạ rủ hạ thông dong chấn định hô. Cái kia gì ô lù hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm tỉnh sơ động tác, trong mắt tinh quang lóe lên. Ở tỉnh sơ điện quang lóe lên qua đây thời khắc, một cái phía bên phải tiểu sơn bước, hoàn mỹ tránh thoát tỉnh sơ điện quang lóe lên. Đuổi theo, sử dụng thần đợt un. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Di ố lù lập tức hội ý, lập tức sử xuất còn không phải rất nhuần nguyên thế, nhanh chóng tại chỗ nhanh chóng đạp đất, truy hướng tỉnh sơ, thật cao nhảy, sau đó hướng về phía tỉnh sơ lưng nhanh chóng rối. Ra bản thân tay trái, bàn tay mạo hiểm điện quang, hung hăng xuống phía dưới vừa bổ. Chỉ là đáng tiếc là ở cuối cùng phút chốc, tỉnh sơ nhận thấy được nguy hiểm, đem chính mình phần lưng cánh thu thập. Di ố lù thần đờ bùn chỉ là đánh vào cái kia thật dày giáp sát mặt trên, căn bản không có thương tổn đến tỉnh sơ một kia, có thể thấy được cái kia giáp sát phòng ngự rất là kinh người. Như là đã như vậy, vậy trực tiếp cận chiến. Di ố lù, sử dụng kiện Mỹ. Cả dù hạ hướng về phía Di ố lù hô. Di ố lù lập tức căng thẳng cơ thể của mình. Đề cao chính mình công kích và phòng ngự năng lực. Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện con này tỉnh sơ, hiển nhiên gì ố lù hướng về phía tỉnh sơ tràn đầy cảnh giác. Lúc này, tỉnh sơ động. Chỉ thấy nó đột nhiên sử xuất di động với tốc độ cao nhanh chóng nhằm phía gì ố lù, sau đó hướng về phía gì ố lù sử xuất bấm, dùng chính mình cái kia hai cây đại sừng muốn đem gì ố lù kẹp lấy. Đáng tiếc là gì ố lù một tay trái ấn ở tỉnh sơ góc trên. Sau đó nhanh chóng đi lên nhảy, nhất thời ung dung tránh được tỉn sở công kích, hơn nữa ở gì ổ lù nhảy lên thật cao thời điểm, tiện xe một cước đá vào tỉn sở đầu. Đáng tiếc là trên thời gian không kịp, nếu không một cước này chính là hỏa diễm đá. Bất quá mặc dù không phải hỏa diễm đá, thông thường hạ đá cũng sắp tỉn sở toàn bộ đá vào trong đất, càng làm cho tỉn sở bị thiệt lớn. Tỉn sở đại sừng là rất lợi hại, vẫn thứ nhất. Bất luận là cái này bên trong tỉnh sở vẫn là bên ngoài không biết đạo kinh qua bao nhiêu năm biến hóa tỉnh sở, đối với mình trên đầu hai đại cả cụ dù là tràn đầy tự hào, đáng tiếc là thành cũng đại sừng, bại cũng lớn sừng. Bởi đại sừng hãm sâu trong đất, tỉnh sở tạm thời không cách nào đem chính mình từ trong đất rút ra. Nếu tỉnh sở không có biện pháp chính mình rút ra, Di ố lù chúng ta đã giúp nó một bà. Di ố lù sử dụng thượng thiên quyền, sau đó sử dụng hỏa diễm đá. Cả dù hạ cười gian đối với Di Ô Lù nói. Di Ô Lù cảm thấy một cố ác ý tới người, nhưng là vẫn dựa theo cả dù hạ lời nói làm. Trực tiếp vọt tới tỉnh sờ bên người từ dưới mà lên một cái thượng thiên quyền trực tiếp đem tỉnh sờ đánh đến giữa không trung, sau đó cùng thật cao nhún nhảy, chân phả ỉ chen dư lấy hừng hực hỏa diễm, chợt hướng về phía tỉnh sờ trước mặt xì ẩn cửa hung hăng đá một cái. Cái kia hỏa diễm đá bản thân thì có hỏa thuộc tính thương tổn, đối với trùng hệ tỉnh sờ cái kia thương tổn nhưng là hiệu quả nổi bật, uy lực gạch thẳng đánh dấu, không phản đối. Tỉnh sờ bị hỏa diễm đá, đạp trùng xì ẩn cửa. Tỉnh sơ lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, đụng phải một cây đại thụ, tỉnh sơ từ trên cây rớt xuống, may mà chính là lần này đại thụ dĩ nhiên không có gãy mất. Hẳn là kết thúc ga cổ rủ kỳ tò mò nói rằng, ở đợi một chút lộ ấy vẫn tương đối có kinh nghiệm, cảnh giác cho rằng sự tình còn không có kết thúc. Cả dù hạ cùng gì ô lũ cũng là không hề động, bởi vì bọn họ đều có dẫn sóng, đối với tỉnh sơ tình huống so với lộ còn muốn tin tưởng. Di Ô Lù cẩn thận, chuẩn bị sử dụng nhẫn mại. Cả dù hạ thấp giọng hướng về phía Di Ô Lù nói rằng. Di Ô Lù không lưu dấu vết gật đầu. Cái kia nguyên bản ngã xuống đất tỉnh sơ đột nhiên bay, sau đó hướng về phía Di Ô Lù sử xuất chính mình sau cùng áp dương tuyệt chiêu, hàng tỷ sóng xung kích. Cái kia tỉnh sơ bị một đạo ngũ thải khí lưu bao lại, sau đó hướng về Di Ô Lù phóng đi. Tỉnh sờ cái kia hàng tỷ sóng xung kích trực tiếp đem dọc theo đường đi hết thể cản trở trực tiếp đâm cháy, cái kia uy lực trực tiếp đem mặt đất cày ra một đạo hồng câu đi ra, đụng phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng Di Ô Lù. Cẩn thận, Di Ô Lù. Cô dù kỳ cùng lộ ấy đều lo lắng kêu lên. Nhẫn mại cả dù hạ thét lên, sau đó khởi tử hồi sinh. Nhẫn mại có thể làm cho bộ kẹ mẩn chịu đến chí mạng công kích về sau, bảo lưu lại một giọt máu. Là một thời khắc mấu chốt bảo mệnh tuyệt chiêu, mà khởi tử hồi sinh thì là thời khắc tối hậu chuyển bại thành thắng kỹ năng. Hai người kết hợp có thể nói là tuyệt địa phản kích lớn nhất tổ hợp kỹ năng. Sử xuất nhẫn mại gì ô lũ cắn nha tướng tỉnh sở hàng tỷ sóng xung kích cứng rắn sinh cản lại. Sau đó gì ô lũ ở tỉnh sở dừng lại hàng tỷ sóng xung kích về sau, trực tiếp sử xuất khởi tử hồi sinh, dùng hết toàn thân mình lực lượng cuối cùng hung hăng đánh vào tỉnh sở xỉ ở nơi miệng. Tỉnh sở nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Thằng đến đánh vào trên cây, ngất đi. Mà Di Ô Lù cũng thoát lực thế trên mặt đất, chỉ so với đối phương tốt một chút. Ván này, Di Ô Lù cuối cùng thắng hiểm tỉnh sở, lấy yếu thắng mạnh, Di Ô Lù tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ vui mừng nở nụ cười. Cảm tạ xin 88, giao phê 0526, Hắc Băng khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.